hai đứa trẻ lại mất đi một chỉ diệt sạch Trầm gia và Độc Cốc thật quá dễ dàng cho chúng. Được tin Hoàng thượng tuyên Bắc Vương phi tiến cung, đoán chừng muốn giam lỏng, bà nóng ruột lo cho sự an toàn của đứa bé, liền tức tốc trở về xem Dĩ Bác liệu thế nào. Không ngờ nhóc con này đã an toàn trong phủ, cách chương.